Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tổng kết cùng đáp tạ. Tiểu cô nương niên kỷ mặc dù không lớn, cũng rất lý trí phối hợp với gỡ bom tổ đem quả bom rời trừ. Nguy cơ giải trừ hậu, cảnh sát nhanh chóng thông chi lâm sàng cha mẹ chạy tới hiện trường. Nhìn thấy mẫu thân một khắc này, lâm sàng cảm xúc triệt để không khống chế được. Khóc của nhào vào mẫu thân trong ngực. Đơn giản một câu, ta nghĩ các ngươi. Để ở sân rất nhiều người ướt hốc mắt. Mặc dù trường hợp như vậy bọn hắn đã gặp không ít. Bắt cóc sự kiện sau khi kết thúc, quan hoàng tể triệu tập đám người trở lại trong đội mở cái tổng kết hội. Hội thượng, quan hoàng tể chuyên môn vì đám người giới thiệu nói, vị này chính là Mẫn Học. Các người trước kia nên vậy đều gặp rồi. Hắn là cục thành phố tuyên truyền nơi. Đến chúng ta cái này làm thực địa theo dõi đưa tin. Lão Trình, Tiểu Lục, các ngươi về sau nhiều chiếu cố một chút. Đừng làm cho Tiểu Mẫn làm bị thương. Cân nhắc đến hình trinh công tác phong hiểm tính, mà lại Mẫn Học cũng không có tương quan đánh tay đôi huấn luyện. Quan hoàng tể như là để phân phó, bị coi như nhược gà Mẫn Học, nhưng mà rốt cuộc không phải học sinh tiểu học rồi. Mẫn Học cũng sẽ không nhảy dựng lên hô, lão tử là luyện qua. Lão tử rất mạnh, các loại trung hai cảm giác bạo dạp lời mà nói. Có phải là nhược gà lâu ngày ấy tự thấy? Lục Thiên Bách nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Học, người thật không là vừa theo. Trường cảnh sát tốt nghiệp, cho nên tiểu tỷ tỷ vì cái gì hết lần này tới lần khác đối với. Cái này ngạnh canh cánh trong lòng. Trình Văn Hoa bọn người nghe xong quan hoàng tể giới thiệu, cũng đều vẻ mặt mộng so, nguyên lai không là người mới chỉ là. Cục công an còn có cái này cương vị tốt. Mặc kệ như thế nào, lãnh đạo vui vẻ là tốt rồi. Sau đó, quan hoàng tể hướng mọi người thông báo án kiện từ đầu đến cuối. Lãnh Dũng Nguyên tại Mado một nhà vật nghiệp công ty công tác. Chuyên môn phụ trách cư xá camera lắp đặt điều chỉnh thử các loại. Cho nên đối với trong cư xá tình huống tương đối quen thuộc. Mấy năm trước Lãnh Dũng cha gia hoạn có nhiễm trùng tiểu đường. Loại này bệnh nhà giàu thật sự là kéo không nổi. Thường xuyên thẩm tách hắn rất nhanh tựu không có tiền trị liệu. Tháng trước, Lãnh Dũng tại thông lệ lúc kiểm tra, quan sát đến trong cư xá một giàu có người ta con gái một thường xuyên một mình trên một người đi. Học, vì vậy đã khởi chủ ý. Bày ra hồi lâu nhưng cũng không áp dụng. Nhân duyên tế hội. Lãnh Dũng lại tại Mado đụng phải trước kia cùng một chỗ tại quạng mỏ làm công người quen cũ Hồ Lão Đại, nguyên lai bởi vì cờ bạc trả ra gì mà thiếu đặt mông vay nặng lãi Hồ Lão Đại cũng trốn ra quê quán. Đến Mado làm công, cực độ thiếu tiền hai người ăn nhịp với nhau, hợp tác rồi trận này vụ án bắt cóc, về phần lúc trước cảm thấy bọn cướp kinh nghiệm chu đáo cái gì. Thật sự là hiện tại Internet tư tấn quá phát đạt, Tiểu Bạch xem hơn rồi, không cần tư chất nhiều thông minh, đều có thể bắt chước được vài phần, rồi sau đó Lãnh Dũng có thể như vậy sảng khoái nói ra con tin ẩn thân địa điểm. Chắc hẳn cũng là cảm thấy chính mình dù sao nhiễm trùng tiểu đường không có tiền trị liệu, sẽ bị trảo tiến ngục giam, nhất định là sống khá giả không được nữa. Cho nên tồn lấy kéo chút ít đệm lưng cùng chết ý niệm trong đầu. Chỉ có thể nói đáng thương loại người tất có chỗ đáng hận. Án kiện trọn vẹn chấm dứt. Mẫn Học tạm thời định cư tại hình trinh một chi đội. Quan hoàng tể vung tay lên, cho Mẫn Học phân phối một cái bàn làm việc. Đúng, ngay tại Lục Thiên Bách trong văn phòng. Căn cứ cơ quan văn phòng dùng phòng tiêu chuẩn. Khoa cấp mỗi người sử dụng diện tích là 9 m² m², mà khoa cấp phía dưới mỗi người sử dụng diện tích 6 m² m². Hai người một gian không có lông bệnh, rốt cuộc tìm được tổ chức, vốn tưởng rằng thật muốn chạy trốn gây nữa nha, mà anh Dũng một hồi bao tử mặc, bây giờ còn đang nằm bệnh viện lắm, nghe nói Bao Tử Mặc lúc ấy cự tuyệt đi bệnh viện, chỉ tạm thời băng bó dưới, kiên trì muốn đem Hồ lão đại thẩm hết nói sau. Kết quả nha trở lại Ma Đô thời điểm trực tiếp bị cưỡng chế đưa vào bệnh viện, còn làm cái tiểu phẫu, hiện tại đang tại quan sát kỳ. Dù sao không phải điện ảnh và truyền hình tác phẩm trung diễn cái chủng loại kia. Thân chúng tính ra đau tính ra thương còn có thể ngật đứng không ngã tồn tại. Chảy nhiều như vậy huyết, dù sao cũng phải bổ nhất bổ huống hồ còn có nhiễm trùng uốn ván các loại. Tai họa ngầm, sau khi tan việc Mẫn Học cố ý đi xem vị sư huynh này. Đắc, nhà chính vui vẻ ồn ào lấy phải ra khỏi viện về nhà đâu rồi. Kết quả bị cha mẹ đè lại hung hăng ma sát một trầu mới trung thực. Mẫn Học thắm thiết bội phục khen, sư huynh, người cái này giác ngộ, gạch thẳng đánh dấu, tai nạn lao động, dẫn lương nghỉ ngơi người cũng không muốn. Bao Tử Mặc vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, cầu thả lợi quốc, gia sinh tử dùng, há bởi vì họa phúc tránh xu thế chi, nhưng mà lập tức bị mẫu thượng đại nhân vô tình đâm phá. Người không phải tay chặt đứt còn có thể về nhà chơi game, tốt. Cho quỳ, lại một cái trọng độ người bệnh, hao tốn vài ngày thời gian, Mẫn Học rốt cục tại Ma Đô hình trinh trung đoàn quanh thân tìm bộ thỏa mãn phòng ở thuê hà. Cũng không có xuất hiện thích nghe ngóng mỹ nữ cùng thuê sự kiện. Thật đúng là tiểu thất vọng nì. Ở giữa, Mẫn Học chưa quên bản chức công tác. Tựu ngày đầu tiên đến hình trinh một chi đội gặp được bắt cóc một án. Mẫn Học sáng tác một thiên tin tức bản thảo. Căn cứ quảng tung lưới nhiều lao ngư lý niệm. Hướng Z công an báo. Cảnh sát nhân dân võng. Ma Đô Nhật báo báo chiều đám nhiều ra tin tức truyền thông đóng góp. Nghe đồn không có người quen. Rất khó bị mướn người. Bất quá nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Không biết thiệt giả. Mẫn Học tỏ vẻ mình đã tận lực. Mẫn Học hiện tại trạng thái hơi có chút núi cao hoàng đế xa cảm giác, phòng trừng chính là lữ trưởng phòng bản thân cũng cầm không chính xác nên như thế nào đối với vị này bộ hạ tiến hành khảo hạch hình trinh chi đội hàng ngày công tác không hề giống rất nhiều trên tivi diễn cái kia dạng. Một cái bản án phá ai vừa vặn lại tới một. Rất nhiều thời điểm đều là một cái còn chưa phá thời điểm. Một cái khác khởi án kiện lại đã xảy ra. Cho nên cảnh sát hình sự đám bọn họ mỗi người đều bề bộn nhiều việc. Mà ngoại trừ phá án, kết án sau các loại vật chứng, công văn sửa sang lại báo cáo cùng lưu trữ cũng là ắt không thể thiếu một cái khâu. Hơn nữa còn tương đương rườm rà. Nhìn xem chôn ở một đống công văn bên trong Lục Thiên Bách. Mẫn Học chủ động tiến lên hỗ trợ. Đông đông đông, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Trình Văn Hoa tiến đến nói ra, quan đội lại để cho tham gia 12-31 vụ án bắt cóc nhân viên tập trung. Đến phòng họp, Lâm Sảng gia thuộc người nhà muốn làm mặt biểu đạt cảm tạ. Lục Thiên Bách rõ ràng không muốn lộ diện, lại trường hợp này do lãnh đạo ra mặt không thì tốt rồi, Mẫn Học sâu bề ngoài giải thích. Trước kia hắn tại đồn công an lúc, từng giúp một cái lão thái thái tìm về yêu sủng, chuyển thiên lão nhân ra trực tiếp đưa tới một mặt cờ thường. Lên lớp giảng bài, phá án thần tốc, cứu ta mạng chó, tuy nhiên lão nhân ra dụng ý là vô cùng tốt, nhưng là thật nhiều ngày, Mẫn Học đều cảm giác không mặt mũi đi văn phòng, không có người nguyện ý đi chuyện này. Trình Văn Hoa hiển nhiên sớm có chuẩn bị, người cũng biết mỗi đến loại khi này. Quan đội đều không thích ra mặt, bình thường là lại để cho lưu đội phó giải quyết. Hiện tại đã như vậy phân phó, nhất định có nguyên nhân, đừng lề mề, tranh thủ thời gian đến. Nói xong Trình Văn Hoa môn một cửa, tiến đến thông chi kế tiếp, Lục Thiên Bách một nhún vai, hơi chút thu thập hạ mặt bàn văn bản tài liệu. Cùng Mẫn Học hai người hướng phòng họp đi đến, vừa vào cửa nhi, phát hiện quan hoàng tể đang tại cùng Lâm Sảng một nhà nói chuyện với nhau. Trong đội người cũng đến không sai biệt lắm, quan hoàng tể vỗ vỗ tay, mọi người im lặng hạ. Đã người đã đông đủ, chúng ta hiện tại mà bắt đầu. Ba vị này tất cả mọi người nhận thức, ta liền cho không hề từng cái giới thiệu. Nói đến đây, Lâm Sảng một nhà đứng dậy, xem ra là ý định cho mọi người cúc tái cung các loại. Tiểu cô nương lúc này cũng ngẩng đầu lên, trùng hợp chứng kiến đang định tìm cái vị trí ngồi Mẫn Học. Lão công, Lâm Sảng thốt ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.